Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 cưỡng chế ái. Hoắc Dữ Sâm trước kia thường nghe người ta nói cái gì ngọt ngào dày vỏ. Khi đó hắn còn không thể lý giải này năm chữ rốt cuộc là có ý tứ gì. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì mới gọi là ngọt ngào dày vỏ. Giờ phút này, bởi vì giả xà nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ. Cho nên hắn trong lòng ngực khối này thân thể mềm mại xúc cảm tránh cũng không thể tránh. Rõ ràng mà truyền lại tới rồi hắn thần kinh. Hai người quần áo ở nước ao ngâm hạ sớm đã ướt đẫm ni mà nàng giờ phút này còn gắt gao mà ôm hắn. Hai cụ thân hình chi gian không hề khe hở. Hắn đầu ngón tay cảm nhận được một mặt tinh tế xúc cảm. Trước ngực cũng có thể cảm nhận được kia một mặt độc đáo kiều mềm ni, tuy rằng thân ở mát lạnh. Nước ao chung, nhưng Hoắc Dữ Sâm chỉ cảm thấy chính mình cả người đều nhiệt sắp nổ mạnh. Thân thể biến hóa mãnh liệt đến làm hắn căn bản vô pháp bỏ qua. Thân thể độ ấm thẳng tắp bay lên, trở nên nóng bỏng lại nóng rực. Này phân nhiệt độ như là có thể làm bể bơi chung nước ao đều tất cả bốc hơi lên. Hắn chỉ có thể lực hiện chật vật mà hướng phía sau lui lui. Không cho nàng nhận thấy được hắn thân thể rõ ràng biến hóa. Giờ phút này, thật là ngọt ngào lại dày vỏ. Giả xà nguy cơ giải trừ. Hoắc Vũ vừa định nói cái gì đó. Nhưng là lúc này. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình bikini đai an toàn đứt gãy. Này khoản bikini là nàng hoa giá cao tiền mua, thuộc về quốc tế nổi danh hàng hiệu, nhưng là sản phẩm chất lượng lại liền thảm, mặt trên hơn 10 đồng tiền mặt hàng đều so bất quá. Bởi vì ngay cả hàng vỉa hè đều sẽ không tùy tùy tiện tiện liền như vậy đai an toàn đứt gãy. Đai an toàn mềm như bông từ Hoắc Vũ bả vai chỗ rơi xuống. Nàng cổ chỗ rõ ràng mà buông lỏng, nhận thấy được đai an toàn đứt gãy lúc sau. Hoắc Vũ luống cuống tay chân vội vàng mà buông ra ôm Hoắc Dữ Sâm tay. Sau đó hấp tấp mà xách chính mình dây lưng. Nhưng là dây lưng rốt cuộc đã đứt gãy. Liền tính nàng kéo lấy. Rốt cuộc cũng cùng vừa rồi dây lưng hoàn hảo thời điểm không giống nhau. Giờ phút này nàng, so vừa rồi còn muốn nhiều hai phân hỗn độn gợi cảm mỹ. Cái này đai an toàn cư nhiên đoạn như vậy không phải thời điểm ni. Hoắc Vũ nhìn đến gần trong. Gang tấc Hoắc Dữ Sâm, nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Giọng nói của nàng có chút xấu hổ buồn bực cùng dồn dập. Ca, ngươi nhanh lên quay đầu đi nha. Hoắc Dữ Sâm vừa rồi trước mắt chỉ cảm thấy hiện lên một mảnh giống như tuyết trắng giống nhau. Trắng nõn phong cảnh, nếu hắn không có nhìn lầm nói. Hắn hẳn là vừa mới cảm thụ quá nơi đó độc hữu mềm mại. Như vậy tưởng tượng, hắn chỉ cảm thấy cả người càng thêm nóng bỏng. Năng đều mau thiêu cháy. Hắn thanh âm khàn khàn mà nói một tiếng, hảo. Lúc sau hắn xoay người vội vàng du hướng bờ biển. Sau đó bước chân hỗn độn mà hấp tấp mà rời đi nơi này lộ thiên bể bơi. Hoắc Dữ Sâm trở về phòng lúc sau. Lập tức liền vào phòng tắm. Mở ra nước lạnh chốt mở. Tùy ý lạnh băng thủy. Làm lạnh hắn lửa nóng thân hình. Máu tựa hồ đều ở đốt cháy. Nhiệt hắn thở ra tới khí. Đều là siêu cực nóng. Hoắc Dữ Sâm nhẫn nhịn. Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Một quyền đầu nặng nề mà đánh vào phòng tắm sang quý gạch men sứ thượng. Phòng tắm nội phát ra phanh mà một tiếng kịch liệt tiếng đánh. Nghe khiến cho người run như cầy sấy, nhưng này lại như cũ không thể phóng thích hắn tinh lực. Hoắc Dữ Sâm nhắm hai mắt, đem chính mình đầu nhẹ nhàng mà dựa vào chính mình trên nắm tay. Lạnh băng thủy xôn xao mà dừng ở hắn phát đỉnh, sau đó lại theo tóc của hắn, xôn xao mà đi xuống lưu. Hắn nhắm hai mắt kịch liệt thở dốc, đầu ngón tay tinh tế xúc cảm dường như còn ở. Thân thể biến hóa vô pháp xem nhẹ, chôn sâu dục vọng cũng vô pháp che giấu. Hắn đối nàng kia phân tâm tư, miêu tả sinh động. Nhưng là giờ phút này hắn lại chỉ có thể lựa chọn áp lực chính mình. Hoắc Dữ Sâm lại một lần màu đỏ tươi mắt ngẩng đầu, một cái không nhịn xuống, lại hung hăng gõ một quyền đầu phòng tắm nội gạch men sứ. Gạch men sứ cứng rắn lại lạnh lẽo, hai lần dùng sức mà va chạm đã lộ ra mấy cái khe. Hoắc Dữ Sâm tay bị cái khe vết cắt mịch mịch về phía ngoại toát ra máu tươi. Máu tươi hỗn hợp nước lạnh mang đến một trận bén nhọn đau đớn. Nhưng là Hoắc Dữ Sâm như cũ vẫn duy trì cái này tắm vòi sen tư thế. Cũng không nhúc nhích, lạnh băng thủy đánh vào hắn trên mặt. Trên tay hắn miệng vết thương thượng. Hắn tay không phải không đau. Nhưng là hắn cần thiết phát tiết ra tới một ít cái gì. Bằng không hắn cả người đều sắp nổ mạnh. Đi con mẹ nó thân sĩ phong độ. Đi con mẹ nó ngụy huynh muội quan hệ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ dứt bỏ sở hữu. Không quan tâm ni ở hắn đối nàng tâm động phía trước. Hắn liền tinh tường biết bọn họ hai người chi gian cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Hắn có theo đuổi nàng quyền lợi. Hắn cũng có theo đuổi nàng có lợi điều kiện. Nhưng là hiện tại hắn lại không thể không vì hiện thực mà lựa chọn thỏa hiệp. Không thể không vì hiện thực mà áp lực. mà hắn thỏa hiệp cùng áp lực, chỉ là bởi vì không nghĩ xúc phạm tới Hoắc Vũ. Hoắc Dữ Sâm đem chính mình cả người đều dựa vào ở phía sau phòng tắm cửa kính thượng. Phòng tắm nội ánh đèn ấm áp nhu hòa, hắn nâng lên tay phải, dùng mờ u bàn tay che một chút che đậy chính mình hai mắt. Hắn còn có thể áp lực chính mình bao lâu đâu? Hoắc Vũ xách theo đai an toàn, khuôn mặt đỏ bừng, lúc này, nàng cũng không có gì bơi lội tâm tư, chỉ có thể vội vàng che lại chính mình ngực, trở về chính mình phòng. Này khoản bikini chất lượng thật sự là quá kém, dây lưng cư nhiên sẽ đứt gãy liền tính, cư nhiên sớm không ngừng, vãn không ngừng, vừa vặn tốt làm nàng ở Hoắc Dữ Sâm trước mặt né mặt. Dù sao, nàng về sau sẽ không lại mua cái này nhãn hiệu bikini. Hoắc Vũ trở về phòng lúc sau, hảo hảo mà bình tĩnh một chút chính mình cảm xúc. Nguyên bản nàng là mang theo mỹ mỹ tâm tình đi bơi lội. Nguyên bản cho rằng có thể ở bể bơi hảo hảo thả lỏng một phen. Nhưng là nàng sau lại đang nhận được kinh hách. Tuy rằng cái này kinh hách, sau lại chứng thực là một cái giả xà. Nhưng ngay từ đầu rõ ràng chính xác mà dọa đến nàng. Trở về phòng lúc sau, Hoắc Vũ hiện tại hồi tưởng một chút lúc sau mới cảm thấy. Hôm nay đối nàng mà nói, lớn nhất kinh hách kỳ thật không phải cái kia giả xà. Mà là nàng đai an toàn. Cư nhiên ở cái kia thời khắc, không có ánh mắt mà đứt gãy mở ra, thiếu chút nữa làm nàng đi quang, thật sự là quá đáng giận. Hoắc Vũ tâm tình lúc này còn rất là hỗn loạn hỗn loạn. Nàng mở ra âm nhạc, nghe xong mấy bài hát lúc sau, hỗn loạn cảm xúc mới cuối cùng hơi hơi có chút bình tĩnh trở lại. Nhưng là một bình tĩnh trở lại lúc sau, nàng mới nhớ tới nàng vừa mới quên mất sự tình gì. Nàng bị cái kia giả xà một dọa, cư nhiên quên cấp chính mình chụp ảnh. Nàng hôm nay đi bơi lội phía trước, cố ý cấp chính mình vẽ một cái mỹ biển sâu nhân ngư trang dung. Chính là muốn đợi lát nữa cấp chính mình nhiều chụp mấy chương ảnh chụp. Gom đủ một cái cửu cung cách, mặc kệ nói như thế nào. Nàng mấy ngày này thật lâu đều không có đổi mới Weibo. Cũng không có cùng fan hỗ động, cho nên nàng yêu cầu ở fan trước mặt soát một đợt mặt. Miễn cho nàng đều còn không có hỏa lên, đã bị fan quên đi, thành quá khí diễn viên. Ở nàng thân thế muốn cho hấp thụ ánh sáng không cho hấp thụ ánh sáng như vậy thời điểm mấu chốt. Nàng tuyệt đối không thể mất đi nàng fan. Liền dường như nàng fan cho nàng dũng khí giống nhau. Nói cho nàng, liền tính nàng không phải Hoắc gia chân chính công chúa. Nàng phía sau cũng còn có như vậy nhiều yêu thích nàng. Duy trì nàng người, nhưng là vừa rồi đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Nàng đem chụp ảnh chuyện này phóng tới sau đầu. Cho tới bây giờ mới nhớ tới. Hoắc Vũ nhìn thoáng qua gương. Nàng trang dung tuy rằng là không thấm nước, nhưng là lúc này cũng có chút hoa. Mắt trang bộ phận đều không thể lại xê monster lại dùng cái này trang dung chụp ảnh hiển nhiên. Không thích hợp, cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng nước tẩy trang tá trang. Hôm nay Weibo mặt trên cửu cung cách là không diễn. Nàng chuẩn bị đợi lát nữa tự chụp một chương. Sau đó phát đến Weibo thượng soát một chút tồn tại cả money chờ Hoắc Vũ tắm rửa xong lúc sau. Làm khô tóc lúc sau, nàng mới xuống lầu. Cái này điểm đã là cơm chiều điểm money Trương Thẩm vừa mới làm tốt tràn đầy một bàn hảo đồ ăn. Nhìn đến Hoắc Vũ xuống lầu, nàng vội phất tay tiếp đón Hoắc Vũ nói. À Vũ, à gì đêm nay làm thật nhiều ngươi thích đồ ăn. Ngươi này mấy tháng ở bên ngoài đóng phim có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm nha. Nhìn xem ngươi, đều gầy nhiều như vậy. Ngươi vốn dĩ liền không mập, hiện tại thật là quá gầy. Đợi lát nữa nhất định phải ăn nhiều một chút. Hảo hảo bổ bổ, Hoắc Vũ biết Trương Thẩm cũng là xuất phát từ hảo tâm mới nói như vậy. Cho nên nàng cười một cái, thanh âm ngọt nị hồi. Biết rồi, Trương Thẩm ân y chờ Hoắc Vũ thượng bàn lúc sau. Nàng mới phát hiện đêm nay đồ ăn quả nhiên đều là nàng thích. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm cũng vừa vặn xuống lầu. Nàng vội phất tay tiếp đón Hoắc Dữ Sâm nói. Ca, cơm nước xong lạp, Hoắc Dữ Sâm bước chân một đốn. Sau đó mới dường như không có việc gì mà ở nàng vị trí bên cạnh ngồi xuống. Hoắc Vũ có chút chờ không kịp, cho nên liền trước dùng chiếc đũa gắp một chiếc đũa đồ ăn ăn. Nàng vừa ăn vừa hỏi, ca, ngươi ở mặt trên làm gì nha? Như thế nào xuống dưới so với ta còn muốn vãn? Hoắc Vũ làm một cái ái mỹ nữ hài tử, trừ bỏ tắm rửa, thổi tóc thời gian, còn phải tốn đại lượng thời gian hộ da cùng massage. Cho nên nàng lăn lộn thời gian tương đối lâu, thường lui tới nàng đều là so Hoắc Dữ Sâm vãn xuống lầu. Nói như vậy, nàng ở trong phòng xử lý hảo tự mình. Xuống lầu thời điểm, Hoắc Dữ Sâm hoặc là ở dưới lầu xử lý công vụ, hoặc là ngồi ở trên bàn cơm, giống hôm nay như vậy, hắn so nàng còn muốn vãn xuống lầu tình huống chưa bao giờ xuất hiện quá. Cho nên nàng hiện tại mới có thể như vậy thuận miệng vừa hỏi. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy hô hấp cứng lại, vừa rồi, hắn ở trong phòng tắm hoa đi thật sự quá nhiều thời gian. Bất quá cũng may Hoắc Vũ cũng không tưởng từ hắn nơi này được đến cái gì cụ thể trả lời. Lập tức liền nhảy vọt qua cái này đề tài. Hoắc Dữ Sâm tùng một mồm to khí. Hắn mới vừa cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Hoắc Vũ liền hô to một tiếng. Hoắc Dữ Sâm dừng lại động tác. Tuấn Mi hơi chọn. Như thế nào? Hoắc Vũ luống cuống tay chân mà móc di động ra. Mở ra camera. Sau đó nói. Ca, ta lập tức liền hảo. Liền chụp một chương chiếu. Chờ ta một chút. Hoắc Vũ giơ di động. Đối với một bàn hảo đồ ăn một đốn mãnh chụp lúc sau. Nàng mới mỹ tư tư mà nói. Hảo, bắt đầu ăn đi. Hoắc Vũ đem vừa rồi chụp cơm chiều ảnh chụp. Chọn một chương dùng làm đồ phần mềm xử lý một chút. Sau đó lại tự chụp một chương. Đem hai bức ảnh cùng nhau truyền thượng Weibo. Nàng xứng văn tự là. Rời nhà mấy tháng. Hôm nay rốt cuộc về nhà. Cuối cùng có thể ăn nhà trên mỹ vị đồ ăn lạp. Cảm ơn, cảm ơn. Nàng tự chụp trên ảnh chụp mặt. Nàng tươi cười ánh mặt trời mà lộng lẫy. Vô ưu vô lự giống như là một cái tiểu công chúa giống nhau. Mà nàng thượng truyền một khác bức ảnh. Gia đình ấm áp hơi thở ập vào trước mặt. Một bàn hảo đồ ăn. Bên cạnh bàn còn có một người khác thân ảnh như ẩn như hiện. Chỉ là tưởng tượng, đều có thể biết đây là một cái hạnh phúc tiểu công chúa. Hoắc Vũ Mỹ tư tư mà buông xuống di động. Nàng vừa mới chuẩn bị một lần nữa bắt đầu ăn cơm. Nhưng là nàng đột nhiên phát hiện Hoắc Dữ Sâm trên tay thật lớn miệng vết thương. Hết chương.